đến 6 tập nữa là hết. Nếu bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi, để ý thông báo của kênh nhé. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.